Chương 037 không ngươi biết ta là ai không? Trong hỗn loạn, ai cũng chưa từng phát hiện, có ba người cùng bọn hắn không hợp nhau. Ba người này không phải người xa lạ, chính là Quân Vô Cực, Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo. Ngay tại tất cả mọi người bị cuồng phong thổi đến đung đưa trái phải, viện trưởng Khổng Hiền cũng ở đây vội vàng cứu người thời điểm, Quân Vô Cực ba người chống đỡ nho nhỏ lồng phòng ngự, tư thái 10 điểm nhàn nhã. Nhìn bộ dáng, đúng là đã sớm chuẩn bị. Đám người luống cuống tay chân chống lên lồng phòng ngự, liền thấy để bọn hắn thổ huyết một màn này. Lâm Bích Vân chống lên lồng phòng ngự, một lần nữa che kín áo choàng, hai mắt gắt gao trừng mắt Quân Vô Cực, cơ hồ muốn toát ra hỏa đến. Quân Vô Cực khỏe miệng tự nhiên nhếch lên, thiên sinh chính là mỉm cười bộ dáng. Nhìn thấy Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di dáng vẻ chật vật, khỏe miệng nàng lại cong lên thêm vài phần, nhìn ở trong mắt Lâm Bích Vân trở nên cực kỳ chói mắt. Nàng nổi giận nói, Quân Vô Cực, ngươi cố ý có phải hay không, ngươi đã sớm biết sẽ có cuồng phong, lại cố ý không nhắc nhở chúng ta, chính là muốn nhìn chúng ta xấu mặt muốn cho chúng ta té xuống nàng không phát hiện. Lời này vừa ra về sau, viện trưởng Khổng Hiền sắc mặt có chu tờ khó coi. Hắn là viện trưởng, càng là lần này lĩnh đội, phụ trách hộ tống những đệ tử này tiến về Đế Kinh Thanh Vân Môn. Muốn nói nhắc nhở, cái kia chắc cũng là hắn. Lâm Bích Vân trách Quân Vô Cực không có mở miệng nhắc nhở, để cho hắn cái này làm viện trưởng, mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Quân Vô Cực nghe vậy, nhíu mày lại, rêu cợt nhìn xem nàng, phá vân lưng tốc độ cực nhanh, đem nó nhanh chóng lúc phi hành thời gian, tự nhiên sẽ nhấc lên cuồng phong. Bất quá, cái này cuồng phong mặc dù mãnh liệt, đối với chúng ta tu sĩ mà nói lại tính không được cái gì. Ta nghĩ, coi như chư vị các sư đệ sư muội nhất thời hưng phấn, quên chuyện này, lấy mọi người thực lực, cũng không trở thành bị cuồng phong nhấc xuống đi, ngược lại là một lần không sai lịch luyện cùng thể nghiệm. Lâm sư muội nói như vậy, chẳng lẽ là cảm thấy mọi người liền điểm ấy cuồng phong đều không chịu nổi sao? Nàng lời nói này vừa ra, nguyên bản bị Lâm Bích Vân mang tiết ấu, đối với nàng hơi có bất mãn đám người đều cảm thấy có đạo lý, vô ý thức nhẹ gật đầu. Cho cười, bọn họ nếu là thừa nhận Lâm Bích Vân là đúng, chẳng phải là thừa nhận bọn họ vô dụng liền một chút cuồng phong đều ngăn cản không nổi, làm sao có thể bọn họ nhưng là muốn đi thanh vân môn người, sao có thể vô dụng như vậy huống chi, lúc này lại nhớ tới vừa rồi kinh lịch, thật là có chút mạo hiểm kích thích. Tuy nói chật vật chút, nhưng là chân chính nguy hiểm kỳ thật không có, còn để bọn hắn thêm chi nhớ. Cùng so sánh, nhưng lại Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di biểu hiện nhất mất mặt đám người như vậy vừa so sánh. Có Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di hai người thảm liệt biểu hiện đến phụ trợ, lập tức không cảm thấy mình biểu hiện mất mặt. Lúc này, Tôn Thiên Bảo đột nhiên nói ra, ngươi sao không trách viện trưởng không nhắc nhở, liền nữ lấy quân lão đại không thả chính ngươi vô dụng, liên quan quân lão đại chuyện gì? Lời này vừa ra, viện trưởng Khổng Hiền sắc mặt tối hơn. Hắn bất mãn liếc Tôn Thiên Bảo một chút, cái này tiểu mập mạp, tất yếu cô ý đem hắn kéo vào sao? Ngươi Lâm Bích Vân chán nản. Vốn lại không cách nào phản bác Tôn Thiên Bảo lời nói, chính nắm lấy nên mở miệng như thế nào, một bên Lâm Tĩnh Di đột nhiên bạo phát. Lâm Tĩnh Di lúc trước liền bị mất mặt, vừa mới lại suýt chút nữa bị cuồng phong tung bay, trong lòng không thoải mái cực, đầy mình cũng là hỏa khí. Nàng gắt gao trừng mắt Tôn Thiên Bảo, đột nhiên nói ra, tiểu mập mạp, ngươi lại chế giễu ta, ngươi biết ta là ai không? Nói ra hù chết người. Tôn Thiên Bảo khoa trương liếc mắt, một chút cũng không sợ nàng. Ngươi có bản lãnh liền nói, ai nhìn tiểu gia có sợ hay không?